Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 925 sợ hãi. Cá giống nhau cái đuôi, thực mau, nàng liền đả thông 120, một bên đánh điện thoại, một bên từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, đúng vậy. Thỉnh mau một chút hảo sao. Hắn đã hôn mê, là, ân, địa chỉ là, Tống Hề đánh điện thoại bước nhanh đi vào phòng khách, liền ở nàng đang muốn báo địa chỉ thời điểm, nhìn đến trong phòng khách cảnh tượng, di động đột nhiên rơi xuống đất, huy, tiểu thư, huy, điện thoại bên kia, tiếp điện thoại hộ sĩ tiểu tỷ tỷ thấy không thanh, liên tiếp huy vài thanh, Tống Hề hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Đột nhiên hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, toàn thân đều ở phát run, mềm như bông quỳ rạp trên mặt đất. Tay run rẩy nhặt lên rơi xuống di động, ngay cả thanh âm cũng là run rẩy, từ nàng trong thanh âm, không khó nghe ra nàng giờ phút này sợ hãi còn có áp lực, đúng vậy. Nàng ở áp chế chính mình sợ hãi, huy, tiểu thư. Mời nói minh ngươi địa chỉ, điện thoại kia đâu, hộ sĩ tiểu tỷ tỷ nhẫn nại tính tình nói, không, không cần, lại đây, Tống Hề cầm điện thoại tay vẫn luôn ở run, ngay cả môi đều trắng, dọa trắng, ân, tiểu thư làm sao vậy? Tống Hề liên tiếp hít sâu vài khẩu khí, mới nói, ta, hắn tỉnh lại, dứt lời. Nàng nhanh chóng cắt đứt điện thoại, trong tay gắt gao nắm di động, nắm đến khớp xương đều trở nên trắng, quỳ rạp trên mặt đất muốn đứng lên, chính là toàn thân đều không có sức lực, sợ hãi. Giờ phút này là nàng trong lòng duy nhất cảm giác bị quải điện thoại hộ sĩ tiểu tỷ tỷ nhíu nhíu mày. Lẩm bẩm một câu, nhàn đến hoảng a, đánh cấp cứu điện thoại chơi, Tống Hề bảo đảm. Đây là nàng đời này nhìn đến quá nhất, không thể tưởng tượng một việc, nàng thậm chí hoài nghi chính. Mình có phải hay không bởi vì quá khẩn trương, cho nên xuất hiện ảo giác, sao có thể đâu. Nàng cư nhiên nhìn đến nguyên bản hào hào nằm ở trên sofa mạc sâm. Mọc ra cái đuôi, một con cá giống nhau cái đuôi. Hơn nữa này đuôi cá, cùng hắn đôi mắt nhan sắc giống nhau, là màu ngân bạch. Ông trời, này không phải nàng ảo giác đi, tại sao lại như vậy đâu? Tống Hề không biết chính mình rốt cuộc trên mặt đất bò bao lâu. Chỉ biết nàng thật vất vả có sức lực đứng lên thời điểm. Một đôi chân đã tê dần, nàng đánh bảo chậm rãi dịch đến mạc sâm bên người. Nhìn chằm chằm mạc sâm kia trương tái nhợt lại như cũ mị hoặc yêu nghiệt mặt. Trong đầu không cấm nhớ lại cùng hắn ở chung từng màn, vừa mới bắt đầu đem hắn mang về tới thời điểm. Hắn cái gì đều không biết, thậm chí liền chiếc đũa đều sẽ không lấy, lúc ấy nàng còn tưởng rằng là hắn mất trí nhớ. Cho nên những cái đó cơ bản nên hiểu sự tình, cũng đều quên mất, hiện tại nàng mới hiểu được. Không phải hắn quên mất, hơn nữa hắn căn bản là sẽ không hiểu. Mấy năm trước hắn đột nhiên biến mất, mặc kệ nàng như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Cũng là vì nguyên nhân này đi, hắn không phải nhân loại. Cho nên hắn phải đi, hắn không phải nhân loại. Cho nên nàng tìm không thấy hắn, cho nên hắn nói cần thiết phải đi lý do. Chỉ chính là cái này đi, nói cách khác. Hắn không ở mấy năm nay, là trở lại trong biển đi, nàng còn tưởng rằng. Nhân ngư loại đồ vật này, chính là những cái đó nhàm chán đồng thoại ra biên ra tới lừa đơn thuần tiểu bằng hữu, chính là. Lại không nghĩ rằng, trên thế giới này thật đúng là có nhân ngư, nàng vận khí cũng thật tốt qua đi, lái xe đụng vào người, nào biết đụng vào thế nhưng là điều nhân ngư, như vậy nàng hiện tại là ở cùng nhân ngư yêu đương sao? Nghĩ đến đây. Tống Hề cả người đều không tốt, nàng đây đều là chuyện gì nhi a? Hoặc là chính là tìm không thấy bạn trai, này một tìm, còn tìm một cái phi nhân loại đương bạn trai, nàng cùng Mạc Sâm chi gian chính là vượt qua một chủng tộc. A, như vậy bọn họ như thế nào có thể ở bên nhau? Liền tính thật sự ở bên nhau, về sau như thế nào sinh hài tử? Chẳng lẽ còn muốn sinh ra một cái quái vật tới sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.